Vô số năm qua bọn họ không hề xuất hiện nhưng khiến cho cả bốn đại tinh vực e ngại. Chẳng lẽ Trọng Luyện là thành viên của bộ tộc vương giả trong thánh giới Hồng Hoang? Có điều, Lôi Cương cũng chẳng suy nghĩ có phải hay không mà ngồi xuống tiêu hóa những lời Trọng Luyện vừa mới nói. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 709, lựa chọn chưa nói tới chiến kỹ. Chỉ cần những lời nói của Trọng Luyện về chuyện thân thể giống như một cái hỗn độn nhỏ cũng đủ khiến cho nội tâm Lôi Cương có chút do dự. Đặc biệt là câu nói có thể mở ra được mấy loại lực lượng đã hoàn toàn đảo lộn những nhận thức của Lôi Cương. Chẳng lẽ thân thể của mỗi con người không phải đơn giản như vậy? Như ngũ hành tương ứng với ngũ tạng, vậy trong ngũ tạng còn ẩn chứa lực lượng mà con người không biết. Nếu đúng như vậy thì bây giờ trước mặt Lôi Cương có hai con đường. Một là bỏ qua những chuyện lĩnh ngộ sáu hệ, chuyên tu thân thể, hoặc là tiếp tục lĩnh ngộ sáu hệ và tu luyện thân thể. Nhưng nếu như vậy tốc độ tu luyện của Lôi Cương sẽ trở nên hết sức thong thả. Chưa nói tới việc lĩnh ngộ sáu hệ khó khăn như thế nào, chỉ riêng việc tu luyện thân thể cũng đủ khiến hắn cảm thấy vất vả. Nếu Lục Hoàng đã ở trong tháp tu luyện hấp thu lực lượng của hồn ấn vậy thì bây giờ chính mình tu luyện thân thể đi. Sau khi trầm tư thật lâu, Lôi Cương quyết định chuyên tu thân thể mà không tiếp tục lĩnh ngộ sáu hệ nữa. Nếu thân thể đạt tới một trình độ nhất định có thể mở ra lực lượng trong người vậy thì cần gì phải lĩnh ngộ. Lúc này, Lôi Cương nhìn sâu vào bên trong rồi thở dài. Nếu như không gặp Trọng Luyện, cũng may Trọng Luyện không phải là người lòng lang giả sói. Nếu không có những lời nói của y, bản thân hắn chỉ biết cứ thế đi tiếp, tới cuối cùng chẳng biết cái gì được nâng cao. Đối với tu luyện thân thể, Lôi Cương cũng hiểu ra được một chút. Hoàn thiện những chiêu thứ phía sau của khai thiên là có thể khiến cho thân thể càng mạnh thêm. Đến lúc này, con đường tu luyện của Lôi Cương từ từ rõ ràng. Lúc trước, hắn đã lĩnh ngộ sáu hệ, lại đi tu luyện thân thể có thể nói tạp mà không tinh, đồng thời còn khiến cho hắn lầm đường lạc lối. Tới nay, để cho Lôi Cương kiên định chuyên tu con đường thân thể, một phần lớn nguyên nhân là do một quyền của Minh Lôi có thể đánh bay vạn ma chi tổ. Một quyền đánh bay cường giả đại tôn chỉ sợ đủ khiến cho vô số người tu luyện phải cuồng nhiệt mà Lôi Cương cũng thế. Tiền bối Minh Lôi đã nói, nếu như mình có thể dung hợp toàn bộ hài cốt thì lực lượng của Lôi Cương sẽ đạt tới được mức độ như oai. Một tia sáng lóe lên trong mắt Lôi Cương, thần thức xem xét trong cơ thể. Sau một lát, trong lòng Lôi Cương cảm thấy vui sướng. Trận chiến với Trọng Luyện khiến cho thân thể và hài cốt dung hợp thêm rất nhiều. Có điều vấn đề tiếp theo khiến cho Lôi Cương do dự. Hắn phát hiện, sau khi dung hợp phân thân bốn hệ và bản tôn, lục phủ ngũ tạng cũng bắt đầu dung hợp với hài cốt. Một khi nó dung hợp thì phân thân rất khó tách ra. Đó là điều mà Lôi Cương không nghĩ tới. Lúc này có hai vấn đề đang chờ đợi Lôi Cương lựa chọn. Một là phân thân dung hợp với bản tôn rồi dung hợp với hài cốt. Hai là tách bốn phân thân ra rồi để cho bản tôn một mình tu luyện. Nếu để cho Lôi Cương vì dung hợp với hài cốt mà bỏ mất bốn phân thân do hắn vất vả luyện ra thì hắn không cam lòng. Điểm tốt của phân thân, Lôi Cương có thể cảm nhận được. Thôi, hài cốt tuy mạnh nhưng cũng không phải là của mình. Nếu một ngày nào đó nó bị người khác đoạt mất thì lực lượng của mình sẽ biến mất trong nháy mắt. Mặc dù lúc này bản tôn chưa mạnh nhưng tu luyện vẫn là của mình, người khác không thể cướp đi. Lôi Cương thầm nghĩ trong lòng. Nét mặt hắn hiện rõ một sự kiên định, toàn thân hắn tản ra ánh sáng của hệ thổ, hệ hòa, hệ mộc và hệ thủy. Bốn phân thân đều tách ra, xếp bằng bên cạnh Lôi Cương. Bốn phân thân có màu sắc khác nhau, trong đó tản ra hơi thở mạnh nhất là hệ hòa. Phân thân hệ hòa bây giờ có thể xem như cường giả cương thần hỗn độn hoàng giai. Còn phân thân hệ thổ mặc dù chưa đạt tới nhưng hài cốt trong cơ thể đủ để đối mặt với cương thần hỗn độn hô na gf giai, thậm chí là cao thủ mạnh hơn. Còn về hệ mộc và hệ thủy cũng đã đạt tới thủy long lực đỉnh, thời điểm đột phát có thể nói là gần ngay trước mắt mà xa thì tới tận chân trời. Nhìn bốn phân thân, Lôi Cương dự định để cho bản tôn một mình du lịch thánh giới hồng hoang, không cần tới sự trợ giúp từ lực lượng của bốn phân thân. Nếu gặp phải cao thủ mạnh ơn còn có khốn long tiên, lục hành trận pháp, xuyên tinh toa và thân phận thần sử hoàn toàn có thể bảo vệ tính mạng. Còn về phần lúc trước gặp phải chiến long đại tôn, Lôi Cương cho rằng đó là do vô tình. Thánh giới hồng hoang rộng như vậy, người bình thường có khi cả đời không thấy được, không có khả năng sau này còn bị Đại Tôn để ý. Nghĩ tới đây, Lôi Cương nói, hãy thay đổi màu da rồi các ngươi tách ra, một mình đi thánh giới hồng hoang mà lĩnh ngộ long lực của mình đi. Cả bốn phân thân đều gật đầu sau đó bay đi theo bốn hướng. Nhìn bốn phân thân rời đi, trong những năm qua, ngoài trừ khi gặp phải những việc khó giải quyết, Lôi Cương cũng ít liên hệ với phân thân. Mỗi một cái phân thân cũng giống hệt với Lôi Cương, hắn cũng không cần phải lo lắng. Nghĩ tới đây, Lôi Cương nhìn về phía Trọng Luyện rời đi rồi thở dài, lấy hư kiếm, bắt đầu một mình rèn luyện thân thể. Mặc dù Lôi Cương rất muốn kết bạn với Trọng Luyện, muốn y giải đáp cho mình rất nhiều vấn đề, nhưng hắn cũng nhận ra được Trọng Luyện không muốn nói nhiều lắm. Lôi Cương cũng không muốn làm cho Trọng Luyện nổi giận. Hiện tại hắn ở cái tinh cầu này bắt đầu tu luyện, rèn luyện thân thể không liên quan nhiều lắm tới linh khí trong tinh cầu. Còn cái tinh cầu này là một tinh cầu bỏ hoang, bình thường rất ít người tu luyện để ý tới. Nó cũng hợp với ý của Lôi Cương. Lúc này, thân thể của Lôi Cương đã đạt tới cấp 6, so với trước đây tăng lên không chỉ gấp 10 lần. Lúc này, hắn cầm hư kiếm trong tay, mặc dù phải cố hết sức nhưng cũng đủ khiến cho Lôi Cương mừng rỡ như điên. Nội kình màu lục trong cơ thể liên tục tràn vào hai tay. Lôi Cương nắm lấy hư kiếm thong thả đi về phía trước. Một dấu chân của hắn từ lúc ngập vào trong đất tới đầu gối, từ từ chỉ còn sâu mấy tấc. Lôi Cương dùng suốt thời gian 3 tháng để tu luyện. Lúc này, toàn thân hắn đầm đìa mồ hôi, cơ bắp nổi cuồn cuộn khiến cho Lôi Cương hết sức khôi ngôi. Toàn thân tản ra một thứ hơi thở giống như một ngọn núi lớn. Sau khi làm cho mồ hôi trên cơ thể bốc hơi hết, Lôi Cương liền ném hư kiếm vào trong u giới rồi ngồi xuống tiến hành tu luyện, vận hành nội kình màu lục trong cơ thể. Lôi Cương khống chế nội kình tới từng bộ vị làm cho cơ thể và hài cốt hấp thu nguyên vẹn lực lượng ẩn chứa trong nội kình. Chỉ có như vậy mới có thể làm cho bản thân tăng tiến. Cách Lôi Cương trăm vạn dặm, những tiếng động trầm đục quanh quẩn bên trong đám mây. Trọng Luyện mặc một cái quần đùi, để trần liên tục oanh kích ngọn núi trước mặt. Ngọn núi này do vô số những tảng đá to chồng chất mà thành, cao tới nghìn trượng. Có điều dưới chân núi bây giờ đã xuất hiện một cái hố sâu. Dưới từng tiếng công kích, cả ngọn núi rung chuyển tưởng chừng như sẽ sập xuống, nhưng Trọng Luyện không hề ngừng nghỉ. Oành! Một tiếng nổ vang lên, ngọn núi cao tới ngàn trượng bị chấn động quá mạnh mà sập xuống. Vô số tảng đá to từ trên trời cao lao xuống. Trọng Luyện nhanh chóng xuất hiện nơi ngọn núi đang sập, hứng lấy những tảng đá oanh kích. Khi quanh người hắn những tảng đá chất chồng giống như ngọn núi thì một tiếng gầm vang lên, Trọng Luyện phá đá mà ra. Toàn thân Trọng Luyện chảy đầy máu khiến cho nhìn lớp da như biến thành màu hồng. Nhìn ngọn núi lúc này chỉ còn khoảng 300 trượng, Trọng Luyện âm thầm cười khổ. Tu luyện như vậy không biết tới năm tháng nào, nhưng nếu không như vậy thì làm sao mà đột phá được cực hạn của thân thể. Làm cho cả ngọn núi sập xuống đây là do Trọng Luyện cố ý, muốn cho những tảng đá sập xuống làm cho mình bị thương nặng. Tu luyện như thế này chẳng bằng lúc ta và Lôi Cương luận bàn. Cứ rèn luyện như vậy không thích hợp với cấp 6. Trọng Luyện thầm nghĩ. Đột nhiên, hắn ngoảnh đầu nhìn về phía sau mà kinh ngạc, hắn còn chưa đi. Trầm ngâm một lát, Trọng Luyện thầm nghĩ, Lôi Cương mới đạt tới cấp 6, cùng cấp với ta. Nhưng hắn không có chiến kỹ, cơ bản không thể làm cho ta bị thương nặng. Nếu giao cuồng phong sậu vũ cho hắn thì chẳng phải là truyền chiến kỹ cho người ngoài. Có điều, tư chất của Lôi Cương vô cùng cao, hơn nữa cũng là thể tu, giúp hắn một lần cũng được. Thôi, vì để cho thân thể nâng cao, dạy cho hắn một bộ chiến kỹ, có lẽ phụ thân cũng không trừng phạt ta. Trọng Luyện thầm nói rồi ngồi xuống đợi Lôi Cương đến. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 710, vật lộn cuồng phong sậu vũ là chiến kỹ của gia tộc nhà ta, dùng công kích cơ bản nhất, phối hợp với tốc độ và sức bật mà thành. Trọng Luyện nhìn Lôi Cương mà nói một cách nghiêm túc, vì để nâng cao thực lực, y quyết định luận bàn với Lôi Cương. Thể tu không thể nào đầu cơ trục lợi, nhiều lắm chỉ có thể sử dụng đan dược nâng cao,